Ma thần thiên quân, chương 389, thần tiên đánh lộn, nhân gian gặp họa, góc truyện audio.com, thiên ngoại cuộc chiến ám tôn vận dụng cái kia ám ngân tinh thủy uy năng kinh thiên động địa có xu thế quét ngang bát hoang lục hợp đánh về phía minh đế cái sau cho dù đã vận dụng đến tối cường lực lượng vẫn không thể động đậy mảy may, đương nhiên ám ngân tinh thủy uy năng không phải chuyện đùa. Mình để ăn cái thiệt lớn lui lại thế nhưng lúc này hắn chợt bắt được một tia lực lượng quen thuộc, sau đó hắn một tay bắt về phía hư thiên bí cảnh, bắt lấy chính là cái kia thế giới hình chiếu do 6 tôn ý chí hỗn độn cảnh liên hợp xây dựng nên. Ngươi là ai? 6 tôn ý chí bên trong, lão giả chủ tu sinh mệnh lực lượng giống như là đứng đầu trong mấy người kinh hãi hét lên, bọn hắn vậy mà bị Minh Đế một tay bắt gọn. Cho dù lúc này chỉ là ý chí nhưng bọn hắn thực lực sau khi hợp lại cũng không kém hỗn độn cảnh, đối phương có thể đơn giản bắt lấy đương nhiên đã không đơn thuần là hỗn độn cảnh đại năng. Hừ, năm xưa nếu không phải bản đế cho các ngươi truyền thừa các ngươi làm sao có thể thành tựu hỗn độn nhất cực cảnh, ngoan ngoãn giao ra lực lượng đến giúp ta đi. Mình đế hư lạnh một cái cũng không nói nhiều, hai tay điên cuồng kết ấn đánh vào hình chiếu, nhất thời thế giới hình chiếu kia uy lực tăng mạnh, 6 tôn ý chí kia lại bị cấm cố, phong ấn ngay tại bên trong thể nội thế giới hình chiếu của mình. Thủ đoạn không phải bình thường có thể suy đoán. 6 tôn ý chí kinh hãi, bọn hắn đương nhiên là nghe hiểu Minh Đế nói, chỉ là bọn hắn muốn nói thì đã bị Minh Đế đem phong ấn, một cái cử động cũng vô cùng khó khăn, nhất thời cả đám câm miệng nhìn thấy phương xa ám tôn cùng cái kia ám ngân tinh tủy trường hà. Hắc, ngươi bản sao hình chiếu thế giới, ám tôn cũng là kinh ngạc, ha ha, như vậy cũng không có khả năng ngăn cản ám ngân tinh thủy. Hắn cười lạnh chào phúng, đơn giản liền có thể đoán ra, xem ra Minh Đế tại trong tối đào tạo ra 6 tôn hỗn độn cảnh sau đó âm thầm để những tên này liên hợp với nhau xây dựng nên một thể nội thế giới thống nhất tương đồng như thể nội thế giới của Minh Đế, nếu ám tôn đoán không sai thì Minh Đế cũng không có tốt đẹp ý định gì, có lẽ là muốn đem cả 6 tôn hỗn độn cảnh kia đem luyện hóa, giúp bản thân nhanh chóng khôi phục đỉnh phong, thủ đoạn đương nhiên là vô cùng độc ác. Bất quá, đến bọn hắn cấp độ có cái nào không phải hung ác bọn người. Chém giết ngàn tỷ sinh linh để chứng đạo cũng không phải không có. Thêm vào 6 cái cũng không có gì thay đổi mảy may. Người tính toán cũng rất tốt a hát, ám tôn cười lành lạnh nói. Còn may mà phát hiện khí tức của Minh Đế, bằng không lại cho hắn 100 năm, 1000 năm thì Minh Đế chắc chắn sẽ khôi phục thậm chí còn muốn tiến thêm một bước. Hừ, ám tôn người ám điện cũng có cái nào là người tốt. Minh Đế hừ lạnh, lục thiên đỏa, hắn sau khi đánh ra đủ loại ấn ký đẩy vào hình chiếu thế giới kia thì cái sau như nhận được vô hạn kích thích lập tức tỏa ra vô tận hào quang, trong đó liên kết cũng càng thêm mạnh mẽ, thế giới hình chiếu tỏa ra khí tức càng thêm thâm ảo tối nghĩa, uy áp cũng là tăng mạnh so với trước cũng gấp mấy chục lần. Đi, Minh Đế một tay nâng lên thế giới hình chiếu ném về phía ám ngân tinh thủy trường hà đang đuổi về phía mình. Dĩ nhiên là tin tưởng thế giới hình chiếu này có thể cản lại. Ám tôn đột nhiên cảm thấy dựng tóc gáy, hắn cảm thấy thế giới hình chiếu kia uy năng không phải đơn giản như đang thể hiện ra, bất chợt. Góc truyện audio.com, hắn nhận ra gì đó. Ngươi, bọn hắn vốn là phân thân của ngươi chuyển sinh, chỉ có như thế mới có thể giải thích vì sao thế giới hình chiếu kia làm sao cường đại như thế, bởi lẽ nó không phải là bản sao hình chiếu, nó là hình chiếu thế giới thể nội của Minh Đế. Ha ha, không sai, ngươi nghĩ bản đế không để lại thủ đoạn đã muốn trùng sinh. Cái này ám ngân tinh thủy ta thu, Minh Đế cười lạnh, hừ, hiu chết về tay ai còn chưa biết, ám tôn ánh mặt chợt lóe nhưng vẫn hừ lạnh nói, ông, thế giới hình chiếu đập vào ám ngân tinh thủy trường hà lập tức vang lên một tiếng rung động mạnh, ám ngân tinh thủy trường hà như thấy Mỹ thực lập tức quân lấy thế giới hình chiếu thế nhưng thế giới hình chiếu cũng tỏa ra hào quang vạn trượng như muốn nuốt lấy ám ngân tinh thủy, bọn nó vậy mà cắn nuốt lẫn nhau. Như vậy ngươi cũng không thể ngăn cản bản tôn, ám tôn lạnh lùng nói. Mình để hắn giết không được nhưng phương thế giới này một khi định vị được thì sẽ có đại năng khác đến, như vậy liền đơn giản. Bất quá khi hắn nhìn lại phía dưới thì con ngươi chợt co lại âm trầm, cường vẫn còn đó như một tôn chiến thần chặn lại truyền tống môn, không có cái nào ám vệ có thể đi qua được hắn mảy may. Hừ, ám tôn một trường vỗ xuống, uy năng khủng bố đánh ra một đường hư không đập về phía cường đỉnh đầu. Hắc, ngươi cũng thật mất mặt đi. Mình để làm sao để ám tôn đơn giản như thế đánh giết cường, hắn cũng một trường vỗ ra. Hai đạo công kích lập tức va chạm tại thiên ngoại, ám tôn công kích bị cản lại. Người có thể cản được bản tôn giết hắn sao? Ám tôn cười lạnh, loạn vũ phi tinh, hắn một cái ý niệm khẽ động thì một cái đồ án bạch sắc xuất hiện, từ đó lao ra vô cùng vô tận ánh sáng trắng như từng cái lưu tinh hóa thành một cơn mưa lạn tinh rơi xuống, uy lực khủng bố vô cùng, đừng nói chôn giết cường, cho dù là muốn hủy đi hư thiên bí cảnh cũng không phải không được. Chỉ cần tiêu diệt cường ám vệ thả ra khí tức ở đây thì ám điện bọn hắn cường giả có thể định vị được phương này thế giới, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Ngươi, Minh Đế trợn mắt nhìn xuống bên dưới một chút liền cắn răng một cái. Hắn quả thật không có khả năng cản lại ám tôn giết cường. Như vậy liền cho ngươi biết hậu quả, bảo cho ta, hắn tức giận gầm lên. Ám tôn nếu giết cường thì ám vệ sẽ càng có nhiều cơ hội đi lên hư thiên bí cảnh, như vậy ám điện sớm muộn cũng sẽ định vị đương phương này thế giới, như vậy tất thảy sẽ thành công cốc. Tuy rằng lúc này ám tôn đã ở đây nhưng còn không khóa được phương hướng, lúc này bị đánh đuổi đi ngày sau nếu có muốn đến đây cũng cần thời gian nhất định, nếu tinh không có biến đổi lệch lạc đi thì khả năng tìm được sẽ càng thấp, do đó, bất cứ giá nào cũng không thể để ám vệ hàng lâm hư thiên bí cảnh, một khi đã bị định vị thì phương này thế giới chắc chắn bị ám điện nuốt mất. Ông, thế giới hình chiếu đang cùng ám ngân tinh thủy lẫn nhau thôn phệ đột nhiên rung động lên, lực lượng bắt đầu cuồng bạo, sau đó co lại, bành trướng ra vô hạn. Phát nổ, ngươi, ám tôn kinh hãi, Minh Đế vậy ám tự bạo hình chiếu thế giới, cho dù là hình chiếu nhưng cũng có tổn thất to lớn, hắn là khinh thường Minh Đế quyết tâm muốn bảo hộ tứ đại thế giới này rồi. Thu, hắn gầm lên muốn thu lại ám ngân tinh thủy trường hà thế nhưng Minh Đế phát động tự bạo thế giới hình chiếu kia làm sao có. Cốc truyện audio.com, thể cho hắn cơ hội này. Oanh, lực lượng phô thiên cái địa, một tiếng nổ vang lên vô cùng đáng sợ, thiên ngoại một trận rung động. Hỗn mang lãnh địa chỗ trước đó nhưng lại hứng lấy một trận loạn tinh vũ do công kích của ám tôn, nhiều không đếm hết tinh thạch lao xuống phía dưới như muốn hủy thiên diệt địa, mà mục tiêu chủ yến lại chính là cường đang chặn lại truyền tống môn. Hả, cường đang điên cuồng công kích ám vệ thì nhận ra tử vong uy hiếp, lập tức trên đỉnh đầu hắn hạ xuống loạn tinh. Hắn khóe miệng co giật một trận, khóe mắt như muốn rách ra, sau đó lại điên cuồng công kích xung quanh. Đây là, thiên quân vừa đi vào hỗn mang lãnh địa cũng nhận ra phô thiên cái địa công kích hạ xuống, hắn khuôn mặt tái nhợt, loạn tinh kia hạ xuống, đừng nói là hỗn mang lãnh địa, chỉ sợ hư thiên bí cảnh gần nửa cũng muốn bị hủy diệt, đây là cái kia huyết khí trùng thiên. Vô số sinh linh ngã xuống dự báo, hy vọng ngươi có thể tránh được một kiếp. Thiên quân cắn răng một cái, hắn nhìn ra được cái kia đại môn truyền tống chuyện quan trọng, nếu để cái kia ám vệ có thể hàng lâm hư thiên bí cảnh thì cả tinh không vô tận sẽ có tai họa ngập đầu, cho dù hắn không phải cái gì vĩ nhân nhưng có nhiều thứ hắn muốn thủ hộ. Vùng tay lên, thiên quân ném ra một điểm sáng đánh phá hư không lao về phương xa, cách càng xa hỗn mang lãnh địa này càng tốt. Tại sao lại như thế? Vô đạo, võ thần, vũ thế nguyệt cũng nhận ra khủng bố, một đám kinh sợ, mỗi lưu tinh kia lực lượng đều vượt qua bán bộ hỗn độn cảnh lực lượng công kích, nói cách khác bọn hắn dưới trận loạn tinh này tuyệt không có khả năng sống sót. Hai vị kia đánh nhau làm sao lại liên lụy đến bọn hắn. Thế nhưng một bóng trắng chợt đứng trước mắt bọn hắn, bóng người cao lớn, anh vĩ bất phàm. Trấn áp chư thiên, thiên quân gầm lên, nhất thời một loại đạo vận khủng bố tràn lan bao phủ lấy ba người, sau đó phạm vi 10 trượng, đây là thiên quân co lại phạm vi thần thông, uy lực sẽ càng thêm khủng bố. Vũ thiên quân, cả ba lập tức kinh ngạc thế nhưng đều nhanh chóng ngậm miệng lại, phô thiên cái địa lưu tinh đã rơi xuống phía dưới đại địa có rất nhiều đánh lên thiên quân khu vực này. Dầm, dầm, đại địa sụp đổ, khắp nơi hoang tàn, hỗn mang lãnh địa hoàn cảnh cũng bị thay đổi vặn vẹo, nguyên bản 6 loại lực lượng lẫn nhau quân lấy bốc lên như hỏa diễm thì lúc này cũng bị đánh cho gần như tàn phế, hư không bị ép lại không thành hình, từ vị trí của bọn hắn vậy mà có thể nhìn thấy thiên ngoại tình huống, hai cái cự nhân đánh nhau đã đến mấu chốt. Khục, thiên quân cản lại một đợt lưu tinh thì khóe miệng cũng tràn ra máu tươi thế nhưng vẫn còn vô số lưu tinh hạ xuống, thiên quân đáy lòng một trận vô lực. Vốn định cản lại lưu tinh một chút thì tiễn đưa ba người đến một chỗ khác cách xa hỗn mang lãnh địa thế nhưng lưu tinh uy lực quả thực vượt xa hắn dự đoán. Dầm, dầm, thế nhưng trọng điểm nhất khu vực lại là chỗ cường kia, chỉ thấy hắn vẫn điên cuồng công kích, những cái cự tinh thạch lao xuống bị hắn đánh nổ rất nhiều nhưng vẫn có không ít đánh về phía hắn, xuyên qua công kích đánh lên thân thể hắn biến hắn thành một cái huyết nhân vô cùng dọa người, chỉ là hắn vẫn như thế kiên cường đứng lên, vẫn là điên cuồng đánh ra công kích, bất kể là ám vệ hay tinh thạch đều bị đánh nổ, hắn khí tức cũng càng lúc âm trầm khủng bố. Lê huynh nhanh không chịu được, thiên quân thấy, góc chuyện audio.com. Vậy đáy lòng liền trầm xuống, lưu tinh hạ xuống như không có điểm dùng, cứ như vậy thì cường không bị sinh sinh đánh chết thì cũng bị lực lượng tăng lên đến hỗn độn cảnh bạo thể mà chết, nếu không có chuyển cơ cường liền không có khả năng sống sót. Dầm, dầm, lưu tinh như vô cùng vô tận hạ xuống, thiên quân khí huyết càng thêm hỗn loạn, hắn trấn áp chư thiên thần thông chịu đến phản vệ càng lúc càng khủng bố, bản thể đương nhiên chịu đến thương thế cũng càng nặng. Ta cũng nhanh không trụ được, thiên quân đương nhiên cũng nhìn ra bản thân vị trí. Mặc cho hắn lúc này chịu đến công kích không bằng cường như hắn lại là bảo hộ thêm ba cái áp lực như cũ rất lớn. Bất quá hắn cũng biết, cho dù không bảo hộ ba cái hắn cũng không trụ được bao lâu, lưu tinh lực lượng khủng bố, đạo vận càng không thể tả, hư không căn bản không chịu nổi lực lượng này, thiên quân hắn muốn chạy cũng không có khả năng. Võ thần, vô đạo, vũ thế nguyệt ba cái mặc dù được thiên quân liều mình bảo hộ nhưng bản thân cũng chịu đến áp lực vô cùng lớn, lúc này đã bị chấn đến trọng thương hôn mê, thiên quân một bắt liền thu bọn hắn vào thể nội thế giới, lúc này chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Tại sao lại như thế? Thiên quân con người chớp mắt đỏ lên đầy bi phẫn, đây giống như 18 năm trước, hắn 5 tuổi, gia tộc bị diệt, hắn cho dù có thiên phú kinh thiên động địa cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, cho dù được lão ma cứu giúp thì gia tộc cũng bị diệt không sai biệt. 18 năm sau hắn thực lực xưng bá hư thiên bí cảnh, hùng bá một phương cự nghiệt nhưng cũng không thể khống chế tự thân vận mệnh, bất kể là minh đế hay ám tôn đều là tùy tiện sắp xếp hắn, một luồng không tên sức mạnh nổi lên trong lòng hắn, hắn không cam lòng như thế. Hắn tuyệt không thể chết đơn giản như thế. Thiên quân một lòng căm giận không thôi, bản thân lại bị cuốn vào cái kia cuộc chiến, hắn có cảm giác bị người khác nắm trong tay, sinh tử bị người kiềm hãm. Bất chợt lúc này hắn cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc, tâm thần hơi động, thần quân cùng ma quân hai cái xuất hiện trước mặt thiên quân. Chúng ta hợp nhất một lần, thần quân cùng ma quân đồng thời mở miệng nói, lúc này đây là khả năng duy nhất có thể cho bọn hắn MTOI tia cơ hội sống sót. Ta không cam lòng, bất chợt nơi phương xa cường như đã đến giới hạn không chịu đựng được gầm lên đầy bi phẫn cùng tức giận. Phô thiên cái địa lực lượng từ cơ thể hắn bộc phát, lực lượng của hắn chớp mắt đã vượt xa tầng thứ hư vô cảnh, chớp mắt đạt đến hỗn độn cảnh. Hư thiên bí cảnh một trận trao đảo, chỉ cần là sinh linh trong đó đều có thể cảm nhận được hư thiên bí cảnh một chỗ nào đó lúc này đang nhận lấy vô cùng công kích, nhỏ yếu sinh mệnh đều là kinh hãi nằm sấp xuống, những kẻ cường đại đều muốn đến xem ngọn nguồn. Bọn hắn nhưng là không biết, bọn hắn sắp nhìn thấy một tràng cảnh mà cả đời cũng không có thể nhìn thấy lần thứ hai. Cách chương.